ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 606, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, hoàng hôn Tây Sơn toàn bộ Lăng Dương Tông đều bao phủ tại hoàng hôn bên trong trời chiều đem Lăng Dương Tông nhuộm thành màu vàng ấm, mấy cái thủ sơn đệ tử không yên lòng trò chuyện. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một mảnh ô ép một chút người, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Giết A Tạ Vô Nhai không có ở trước sơn môn khiêu chiến, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp dẫn người liền giết tới, một chém về phía Lăng Dương Tông sơn môn. Kiếm mang còn chưa rơi xuống, liền từ Lăng Dương Tông bên trong bay ra một đạo kiếm mang đem nó chặn đường. Oanh, ngay sau đó Mục Song Hùng mang theo đã sớm chuẩn bị xong Lăng Dương Tông toàn thể tu sĩ vọt ra. Tạ Vô Nhai, hôm nay là tử kỳ của ngươi, là ngươi Trường Sinh Tông là ngày diệt môn. Mục Song Hùng hét lớn một tiếng. Sớm tại hắn dẫn người xuất hiện một khắc này, Tạ Vô Nhai liền đổi sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Tứ trưởng lão thốt ra, Lăng Dương Tông cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà bọn hắn đã không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì Lăng Dương Tông người đã giết đi lên. Tiêu Vân đâu? Tiêu Vân ở đâu? Đại trưởng lão liên thanh gầm thét, đây chính là Tiêu Vân tìm hiểu tình báo sao? Tiêu Vân đi lưỡng giới thông đạo thông chi nhị sư huynh đi. Tứ trưởng lão vừa hướng địch một bên nhắc nhở đại trưởng lão một câu. Mục Song Hùng cười nói. Người nhị sư huynh sớm tại vài ngày trước cũng đã bị ta giết, hiện tại ta liền đưa các ngươi đi cùng hắn, miễn cho một mình hắn cô đơn. Cái gì, nghe nói lời ấy Tạ Vô Nhai bọn người mục đỏ muốn nứt, đã hoàn toàn loạn tâm tính. Nhưng đến lúc này, nghĩ rút lui cũng đã không có đường lui, bởi vì Lăng Dương Tông khẳng định chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Quảng cáo, chỉ có thể liều chết một trận chiến, chết cũng muốn mang một cái cùng một chỗ xuống dưới. Rầm rầm rầm, keng keng keng, a, phốc phốc, Lăng Dương Tông trước sơn môn, hai phe gần vạn người giao chiến, tràng diện đã hỗn loạn lại hùng vĩ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, đủ loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, đẫm máu trời chiều lúc. Tô Tầm ẩn nấp tại cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt mình một tay đạo diễn vở kịch. Ân, thật đúng là hùng vĩ đây này. Trường Sinh Tông vô luận là cao giai chiến lực vẫn là đê giai chiến lực cũng không sánh nổi Lăng Dương Tông. Cho nên mặc dù Lăng Dương Tông tử thương thảm trọng, nhưng Trường Sinh Tông lại muốn càng thảm. Chiến đấu từ trời chiều đánh tới đêm khuya, trên mặt đất đã bầy đầy thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập phiến thiên địa này, máu đỏ tươi dọc theo thềm đá rót thành dòng suối nhỏ trôi. Nhưng mà kêu đánh kêu giết thanh âm vẫn còn chưa tiêu mất, bởi vì chỉ cần song phương còn có người còn sống, kia chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Đến lúc này, nhất định phải có một mới triệt để ngã xuống. Coi như một phương khác nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần nuốt mất kẻ thất bại lập tông ngàn năm qua góp nhặt tài nguyên, không dùng đến trăm năm liền sẽ nâng cao một bước. Tạ Vô Nhai, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có lật bàn hy vọng. Mục Song Hùng nhìn xem Tạ Vô Nhai giữ tợn vừa cười vừa nói. Tại hai tôn kim tiên vây công hạ sắc mặt tái nhợt Tạ Vô Nhai nhìn chung quanh tứ trưởng lão đã bỏ mình, đại trưởng lão người cũng bị thương nặng tại gian nan chống cự. Trường Sinh Tông đệ từ cái này đến cái khác ngã xuống, còn có thể đứng đầy ít càng thêm ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất phát lúc hơn 3.000 người, đến lúc này còn thừa lại không đủ ngàn người. Tiêu Vân, người cái này bọn chuột nhắt đáng chết, Tạ Vô Nhai thét dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, như còn là nghĩ không ra Tiêu Vân có vấn đề, vậy hắn cũng không xứng làm một tông chi chủ. Đều là bởi vì hắn, Trường Sinh Tông mới rơi xuống tình trạng như thế. Tạ Vô Nhai thật sự là không nghĩ ra Tiêu Vân thân là Trường Sinh Tông thiên tài chân truyền đệ tử tiền đồ sáng lạn, hắn vì sao muốn làm như thế a? Mục Song Hùng. Muốn để ta đầu hàng, nằm mơ, đã không nghĩ ra, vậy cũng chỉ có đem tràn ngập lửa giận toàn bộ phát tiết trên người Mục Song Hùng, làm cuối cùng này liều chết đánh cược một lần. Tiếng nói vừa ra, lần nữa vận hành pháp lực đem trên người pháp bảo toàn bộ tế ra chuẩn bị liều mạng. Tạ Vô Nhai, chúng ta hai tông đấu nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là phải có cái chấm dứt, ta rất sớm đã vững tin thua cái kia nhất định là ngươi. Mục Song Hùng tiếng nói vừa ra, liên thủ nhị trưởng lão giết đi lên, hai người phân biệt tiến công con đường khác nhau từ. Chiến đấu một mực tiếp tục đến rạng sáng, Trường Sinh Tông đệ tử chết sạch Tạ Vô Nhai cuối cùng cũng không thể chịu đựng được chết rồi. Ngoại trừ lưu thủ kia 1.000 đệ tử cùng mấy tên ngoại môn trưởng lão cùng 2 tên thiên tiên cảnh cao thủ bên ngoài, Trường Sinh Tông tất cả lực lượng đều hao tồn tại nơi này. Đương nhiên, Lăng Dương Tông cũng không dễ chịu, hơn 5.000 đệ tử còn thừa lại hơn 1.000, kim tiên kỳ tu sĩ chiến tử một tôn, thiên tiên cảnh vẫn lạc 4 người. Tông chủ Mục Song Hùng thụ thương, nhị trưởng lão đồng dạng bị thương. Có thể nói, Trường Sinh Tông diệt nhưng Lăng Dương Tông đồng thời cũng tàn tật. Đi, hiện tại đi Trường Sinh Tông, chúng ta tổn thất như thế lớn, không thể để cho người khác hái được quả đào. Mục Song Hùng cố nén đau lòng, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ có thu được Trường Sinh Tông tài nguyên, mới có thể cho hắn đổ máu tâm mang đến một tia an ủi. Nhưng vào lúc này, trong hư không một bóng người đi ra, như dẫm trên đất bằng. Mỗi đi một bước, hắn khí thế trên người liền lên thăng một phần. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh, đêm tối sinh kinh lôi, trong chốc lát, đem toàn bộ bóng tối bao trùm thiên địa chiếu lên hoàn toàn trắng bệch. Tô Tầm trên mặt kia xóa cười, hết sức băng hàn. Mục Song Hùng các loại vừa mới trải qua một trận huyết chiến Lăng Dương Tông đệ tử đều là cưỡng ép nâng lên tinh thần cảnh giác lên. Ngươi là người phương nào? Mục Song Hùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, cầm tay cường độ càng lúc càng lớn, bởi vì khẩn trương, hoảng sợ. Quảng cáo, Tô Tầm mỉm cười, coi như không biết ta, chẳng lẽ còn không biết ta quần áo trên người. Nghe thấy lời này, Mục Song Hùng, bọn người mới chú ý tới Tô Tầm mặc trên người chính là một kiện Trường Sinh Tông chân truyền đệ tử áo bào. Không có khả năng, Trường Sinh Tông lúc nào có Kim Tiên Đỉnh Phong chân truyền đệ tử. Mục Song Hùng thốt ra Kim Tiên Đỉnh Phong đều có thể làm Trường Sinh Tông lão tổ. Người cũng cảm thấy không bình thường đúng không? Tô Tầm nhìn về phía hắn hỏi một câu, sau đó gật gật đầu. Ta cũng cho là như vậy, cho nên tiếp xuống ta muốn làm tông chủ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bất quá trước đó ta phải trước hết giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, kia phong báo tin thẻ ngọc là ta tặng, đừng hỏi ta muốn làm gì, ta cao hứng liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm bước ra một bước, sau lưng hiện ra hai đạo hư ảnh, một hổ một long, gầm thét hướng Mục Song Hùng phóng đi. Giống, rồng ngâm hổ gầm, kinh thiên động địa. Tên điên, quả thực liền là thằng điên. Mục Song Hùng sợ, nhưng lại chỉ có thể liều mạng ngăn cản, cũng chỉ có thể ngăn cản, bởi vì vừa mới chiến đấu bị thương, không có thực lực lại tiến công. Nhưng Tô Tầm lại toàn thân đều là khí lực, hơn nữa còn có tu vi trên nghiền ép. Xoẹt xẹt, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ Lăng Dương Tông Sơn Môn. Mục Song Hùng cùng nhị trưởng lão đều chết tại một kiếm này phía dưới. Một kiếm hai kim tiên. Ngay sau đó Tô Tầm triển khai đồ sát, đem Lăng Dương Tông toàn tông trên dưới tàn sát không còn, cuối cùng lại cướp sạch một đợt, sau đó phóng hỏa đốt rừng. Đối với địch nhân, hắn thực hành tam quang chính sách. Sau đó dẫn theo Mục Song Hùng đầu, hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, trở về Trường Sinh Tông. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.